Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763, thân thể mắc bệnh nan y ngạo kiều muội tử. Tầng thứ tư phía trên trang trí bố cục cùng tầng thứ ba không có bất kỳ cái gì không giống. Tương tự vị trí trung tâm có một cái lư hương. Bốn phía đều là sắp xếp chỉnh tề giá sách. Bất quá bên trong thư tịch sắp xếp rõ ràng thưa thớt một ít. Bất quá những này không phải là để Tiêu Nhiên kinh ngạc nguyên nhân. Tránh thức để Tiêu Nhiên cảm thấy kinh ngạc là ở tầng thứ tư thứ ba liệt giá sách trong lúc đó. Lại có một tên trên người mặc bạch y nữ tử nằm ở nơi đó. Một luồng bức người phế phủ hàn khí từ trên người nàng không tự chủ được lan ra. Thậm chí Tiêu Nhiên còn có thể rõ ràng nhìn thấy ở thân thể người nọ bốn phía cùng với trên giá sách cũng rõ ràng kết một tầng hàn băng. Cái này trong tàng kinh các nhiệt độ tuy nhiên không tính quá nóng, nhưng cũng còn lâu mới có được đạt đến có thể ngưng kết thành băng mức độ. Mà hiện xuất hiện ở hiện tình huống như thế, rất rõ ràng là từ tên kia trên người cô gái tỏa ra đến tình huống khác thường dẫn đến. Ánh mắt hướng về bốn phía quét mắt một vòng, Tiêu Nhiên phát hiện toàn bộ tàng kinh các bốn tầng trừ chính mình ở ngoài. Vậy mà liền chỉ có tên kia nằm trên đất nữ tử. Hàn sát khí, Tiêu Nhiên ánh mắt ở này nằm trên đất thân ảnh quét mắt một vòng. Hơi chút do dự sau, vẫn là đi tới gần, Tiêu Nhiên mới phát hiện, tên kia nữ tử hai mắt nhắm nghiền ngã trên mặt đất. Khắp toàn thân tuy nhiên khí thế không tự chủ được vận chuyển, nhưng trên thực tế đã sớm mất đi ý thức, nói cách khác đã ngất đi. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên càng thêm kinh ngạc. Theo Tiêu Nhiên quan sát, cái này nữ tử tu vi số ít cũng đạt đến thông huyền cảnh trung kỳ trở lên. Trình độ như thế này tu vi, sao vậy khả năng té xỉu quá khứ? Có vấn đề, ánh mắt lại từ nữ tử có lồi có lõm thân thể chuyển qua trên mặt. Một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt nhất thời xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tầm mắt. Da thịt trắng mịn như tuyết. Tinh tế liễu mi bên dưới hai mắt nhắm nghiền, khéo léo mũi ngọc tinh xảo bên dưới đôi môi nhấp cùng nhau. Chỉ có điều giờ khắc này vầng trán nhíu chặt, trên mặt càng là thỉnh thoảng né qua một tia thống khổ. Hiển nhiên là chính ở chịu đựng lớn lao đau đớn. Trên người cô gái áo tuy nhiên cũng không phải là lăng gia phổ thông đệ tử trang phục. Thế nhưng ở nữ tử trên tay phải, nhưng có một chiếc nhẫn chữ vật, mặc dù là trắng như tuyết vẻ. Nhưng hình thức cùng lúc trước Tiêu Nhiên được vậy không có không khác nhau chút nào. Hiển nhiên nữ tử này hẳn là lăng ra mọi người. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng không dễ buông tay mặc kệ. Đắc tội, Tiêu Nhiên ngồi xổm người xuống. Trầm thấp nói một tiếng sau. Liền trực tiếp kéo nữ tử này từ ngọc ngó sen đồng dạng cánh tay. Một tia pháp lực trong nháy mắt xâm nhập nữ tử trong cơ thể. Không khỏi nhanh Tiêu Nhiên mi đầu liền nhăn lại đến, bởi vì hắn pháp lực dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào tiến vào nữ tử trong cơ thể. Nói cách khác, Tiêu Nhiên ép căn bản không hề biện pháp qua chẩn đoán bệnh trên người người này đến cùng gia quan. Hệ tật xấu, hừ, ta cũng không tin ta. Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lần thứ hai nắm lên nữ tử cánh tay. Lần này, Tiêu Nhiên triệu tập pháp lực một tia. Trực tiếp xâm nhập nữ tử trong cơ thể. Nhưng nữ tử trong cơ thể những người vô ý thức tự mình vận chuyển pháp lực đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên bên này nhào tới. Liền muốn đem Tiêu Nhiên xâm nhập trong cơ thể pháp lực cho đồng hóa mất. Nhưng Tiêu Nhiên nơi nào chịu đây. Sở hữu pháp lực thuận theo cánh tay tiến vào nữ tử trong cơ thể. Đồng thời Tiêu Nhiên còn mở ra lối riêng trực tiếp khống chế pháp lực né tránh nữ tử trong cơ thể. Tự mình vận chuyển pháp lực truy kích, trong lúc quá trình mặc dù có chút phức tạp, nhưng ở tiêu hao một thời gian uống cạn chén trà sau. Cuối cùng cũng coi như vẫn là đạt đến Tiêu Nhiên cuối cùng mục đích. Tiêu Nhiên pháp lực rõ ràng thăm dò vào nữ tử trong cơ thể. Đồng thời nữ tử tình trạng cơ thể cũng trong nháy mắt tặng lại đến Tiêu Nhiên trong đầu. Trong cơ thể dĩ nhiên tự mình tích tụ như thế một đám lớn hàn sát khí. Cũng thật là với kỳ quái. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc nói. Hắn dĩ nhiên tại đây nữ tử đan điền phụ cận. Phát hiện một đoàn to bằng nắm tay hàn sát khí. Đồng thời cái này đoàn hàn sát khí còn chưa không phải cố định. Tiêu Nhiên chỉ là vừa mới khống chế pháp lực tới gần. Này cỗ hàn sát khí liền lập tức chui vào nữ tử trong cơ thể biến mất không còn tăm hơi. Mặc cho Tiêu Nhiên làm sao thăm dò, cũng chỉ có thể cảm giác được, nhưng không có cách nào trục xuất đi. Liền ở Tiêu Nhiên suy tư sao vậy đem những này hàn sát khí trục xuất đi thời điểm. Nhưng không có chú ý tới, bị Tiêu Nhiên nắm lấy cánh tay nằm trên đất nữ tử. Hai mắt nhưng khẽ run một hồi, tiếp theo chậm rãi mở hai mắt ra nữ tử. Hai mắt đầu tiên là né qua một tia mờ mịt, chợt lập tức cảnh giác lên. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nắm chặt cánh tay mình Tiêu Nhiên lúc, nhất thời sững sờ, chợt hoàn toàn biến sắc. Dù muốn hay không một cái tay khác liền hướng về Tiêu Nhiên trên mặt bắt chuyện quá khứ. Tiêu Nhiên tuy nhiên đang trầm tư, nhưng cũng không đại biểu liền hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Tại đây nữ tử hướng về trên người mình công kích thời điểm, Tiêu Nhiên liền lập tức phản ứng lại. Đầu tiên là buông ra cô gái này từ cánh tay. Tiếp theo một cái tay khác bỗng nhiên hướng về trưởng phong kéo tới vị trí chặn quá khứ. Ầm, một tiếng vang giòn. Nằm trên đất này nữ tử không có phản ứng chút nào. Nhưng Tiêu Nhiên cũng đã dưới một kích này hướng về phía sau rút lui mọt sách xa. Thật vất vả tách ra một khoảng cách nhỏ sau. Tiêu Nhiên mới trừng mắt mi mắt trầm thấp uống đạo. Ngươi làm gì thế? Có bệnh à? Ta làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thừa dịp lấy ta hôn mê bắt ta cánh tay muốn khinh bạc ta còn hỏi ta làm gì? Lưu manh, đồ vô liêm sỉ. Tên kia diện mạo mỹ nữ tử đã từ trên mặt đất một cái vươn mình đứng lên. Ánh mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên. Sắc mặt càng là tái nhợt một mảnh. Ta, phi lễ ngươi, ngươi có bị bệnh không? Nha, quên, ngươi quả thật có bệnh. Tiêu Nhiên chỉ chính mình, lại chỉ đối diện này nữ tử. Có chút buồn cười, ngươi, nữ tử nhất thời tức giận, cũng không hề phí lời. Lập tức hướng về Tiêu Nhiên một trường vỗ lại đây. Hiển nhiên là thẹn quá thành giận muốn trực tiếp động thủ. Ta dựa vào, ta nhìn ngươi trong cơ thể hàn sát khí phát tác hảo tâm hảo ý cứu ngươi. Không nghĩ tới ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Tiêu Nhiên hú lên quái dị. Nơi nào chịu theo cái này tính tình cổ quái nữ tử liều mạng. Lập tức liền hướng về phía sau lui lại. Này nữ tử nhất kích không trúng. Vừa vặn Tiêu Nhiên câu nói này lại bay ra đến. Nhất thời làm cho nàng ngừng tại nguyên chỗ. Trên mặt né qua một vệt vẻ châm chọc. Nhàn nhạt đạo, cứu ta, chỉ bằng ngươi. Nói đến đây, nữ tử còn có chút khinh bỉ thượng hạ đánh giá liếc một chút Tiêu Nhiên. Hiển nhiên là cảm thấy Tiêu Nhiên tu vi quá thấp. Căn bản không thể có tư cách đó có thể cứu mình. Ha, ta nói ngươi cũng tốt bụng xem là lòng lang dạ thú đúng không? Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, xoay người rời đi, lười theo toàn bộ nữ tử tiếp tục biện giải quan hệ. Cũng không biết có phải hay không là Tiêu Nhiên lúc trước nói tạo tác dụng. Vẫn là nữ tử đã hồi tưởng lại lúc trước phát sinh chuyện gì. Nói chung chỉ là trơ mắt nhìn Tiêu Nhiên rời đi, cũng không có ở tiếp tục đuổi giết xuống. Nhưng mắt thấy Tiêu Nhiên lập tức liền muốn rời khỏi, nàng vẫn là không nhịn được lo lắng đạo. Hôm nay phát sinh ở đây sự tình, nếu là truyền đi, ta nhất định cắt đầu lưỡi ngươi. Hừ, ta cũng không có như vậy thời gian rảnh rỗi qua thay ngươi tuyên truyền những này. Ngươi vẫn là chính mình cân nhắc tốt việc của mình đi. Bên trong cơ thể ngươi hàn sát khí đã tích tụ đến cực điểm. Nếu là tiếp tục nữa, không tới 3 năm thời gian, bên trong cơ thể ngươi hàn sát khí nhất định sẽ triệt để bạo phát. Đến thời điểm e sợ thần tiên ra tay cũng cứu không ngươi. Mà ngươi cũng sẽ bị vĩnh cửu đóng băng ở trong huyền băng mặt. Dứt tiếng, Tiêu Nhiên thân thể cũng vừa hay chuyển một chỗ ngoặt, biến mất ở một bên khác giá sách thông đạo trong lúc đó. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 764, nhân tạo mồi lửa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.